khi bị bắt, sai nhảy qua thập ác vẫn không chịu phải chém. Từ dân đến lính ở Bắc Hà mà nhiều người theo đạo Gia Tô như thế, thì dân chúng Nam Kỳ lâu nay được Lê Văn Duyệt dung túng thì số theo đạo đông đến đâu. Tâu bệ hạ, để những đám lửa ấy càng ngày càng lan ra thì thật nguy hiểm. Theo thiện ý của hạ thần, bệ hạ cần phải ra sức cho quan tỉnh trong đó làm mạnh tay hơn nữa. Minh Mệnh im lặng, nhớ lại lần nói chuyện với phụ hoàng 10 năm về trước, ngài cũng đã nói với Gia Long như vậy nhưng không được chấp nhận. Người nói, bọn cha cố tà đạo thật nguy hiểm, nhưng dân đen con đỏ nông cạn, nhẹ dạ mà lỡ lầm. Phải sức cho các phủ huyện và nhất là các lý trưởng kiểm soát chặt, làm mạnh, có khi bị ngoại bang lợi dụng mà gây rối. Trong chưa vững mà ngoài đã lấn thì bất lợi, phải ra sức dung đắp cho lực mình thật mạnh đã. Nhớ đến điều đó, Du Minh Mệnh thầm nghĩ, lực lượng Đại Việt đã mạnh rồi, tàu chiến Đại Bác đã có, mà bọn Tây Di càng ngày càng trắng trợn, bọn tà đạo càng ngày càng lộng hành, lần này phải mạnh tay thôi. Biết rằng ý kiến của Quế là đúng, nhưng ngài không trả lời. Ngay ngày mai phải mật vụ cho 6 tỉnh thuộc gia định cũ đàn áp quyết liệt bọn theo đạo Gia Tô. Thấy Quế chú ý đến chồng sớ trên bàn, Minh Mệnh nói, Nguyễn Công Trứ vừa đi thị sát chàng Sơn về, có những trụ hoạch công việc kha lắm. Trẫm thật vui khi có những bề tôi như Khanh, như Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Công Trứ. Rồi ngài đưa sớ của Nguyễn cho Trương đọc. Trương lướt qua bản tấu mà lòng lại nghĩ đến Viên Quan Đồng Khoa xứ Nghệ này. Tài này có tài lớn, nhưng ngông nghênh kiêu ngạo, lại sống phóng túng, đam mê thơ phú đàn hát, học theo đạo Nho mà lại thích cả đạo Phật, thờ Phật mà lại năm thê bảy thiếp. Điều bực nhất là điều gì nó cũng hơn mình. Quế muốn đẩy Trứ đi thật xa, giao cho những việc thật lớn, làm nên thì có lợi cho xã tắc, nhưng nhất thiết không để về triều. Phải làm cho hoàng thượng thấy rõ anh ta hơn, không giao thêm quyền lực cho anh ta, nghĩ vậy. Quế đưa hai tay trả sớ của Trứ cho Minh Mệnh, miệng nói, Tâu bệ hạ, tài thao lược trù diệt ở ngoài biên không mấy ai được như anh ta. Phải chi sao? Dạ, phải chi anh ta bớt ăn chơi đàn hát. Rồi Quế nói cho Minh Mệnh nghe việc Trứ làm tổng đốc Hải Yên, lo đào hồ đắp phương trượng tam quan, dựng chùa sao công đường, bắc cầu trên hồ hóng mát, thường gọi kỹ nữ về hát ca trù, gọi người đến đọc, rồi bình thơ Kim Dân Kiều của Tố Như hoặc đánh Tổ Tôm. Ngay cả lần đi dẹp nông văn dân mà vẫn đưa hàng chục người Tày về mua vui hát sướng, không coi danh dị vua ban và bổng lộc vua cho là gì cả. Nói đến đó, Quế dừng lại, đợi một cơn thịnh nộ của Minh Mệnh, vì Quế biết hoàng thượng rất ghét quần thần làm điều đó. Nào ngờ, vua Minh Mệnh nét mặt vẫn tươi cười, vui vẻ, buông một câu. Thoái cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy, nhưng nó làm tốt việc nước, không sao. Quế nghe vậy rất ngạc nhiên. Vị hoàng đế nghiêm khắc, lạnh lùng này, sao lại độ lượng với tay người nghệ ngang tàn như vậy? Quế đâm lo, biết mình dại lời, từ nay phải kín đáo hơn mới được. Quế càng dè chừng Nguyễn Công Trứ. Các bạn đang nghe chuyện tại dự án thần kinh. Chúc các bạn nghe chuyện về